Chương 766, một cái không lưu. Vô thượng trấn áp kinh thiên động địa, thập phương đều là rung động, cùng lực liệt thiên, gần như sắp muốn đem trên phiến đại lục này đẻ nứt rô nở dê như. Liêu Thái Tông trên mặt huyết sắc tận cởi, bị hù dọa thân thể cứng ngắc, hắn còn có thể tại vô thượng trấn áp bách dưới, đứng thẳng lên. Hắn không muốn chết nhất định phải đi đến Minh Vương trước mặt, khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Trang diện lại một lần hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngơ ngác xuất thần, không thể tin được kinh lịch hết thảy. Đây chính là Minh Vương đại chiêu ác, thật là đáng sợ chiêu thức gì, song song bọn họ có thể hay không cứ như vậy bị tươi sống nghiền nát. Muốn là chúng tiên đế trực tiếp bị Minh Vương một chiêu tươi sống nghiền nát, cái này truyền đi làm trò hề cho thiên hạ a. Dô dơ thảm án lần nữa phát sinh, Liêu Thái Tông đã leo đến Lăng Vân phía dưới, Minh Vương đại nhân, tha chúng ta tội nghiệt đi. Thanh âm nghe ra, hết sức e ngại Lăng Vân cười cười, rất tuấn mỹ, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Liêu Thái Tông lập tức cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, sau đó hắn hoảng sợ. Minh Vương ánh mắt có sắc ý, hắn nhất định phải làm chút gì, vội vàng thi triển mấy cái thần thông. Đáng tiếc Lăng Vân liền sẽ không để hắn trang bức tất cả sát khí phóng thích đến Liêu Thái Tông trên thân, trong lòng người này sụp đổ, đạo tâm phản vệ, tràn ra một ngụm máu đen, chết không thể chết lại, mọi người cảm ứng được đây hết thảy, nguyên một đám run lẩy bẩy, thanh âm không dám ra, mặt xám như cho bọn họ người đi đường này, thực lực mạnh nhất hai vị thành bất cửu, Liêu Thái Tông đều đã mất mạng, bọn họ còn có biện pháp nào đi chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Cái gì đều không làm được. Ai còn có thể cứu bọn hắn nếu như giờ phút này người nào tới cứu bọn họ cả đời phụng kỳ vi chủ cũng cam tâm tình nguyện, không có chút nào lời oán giận. Đáng tiếc mơ mộng hao huyền thôi Minh Vương tàn nhẫn 12 vực có tiếng, chọc hắn, người nào đều không sống nổi. Lăng Vân đợi thêm, các loại Long Giai Ni khôi phục thương thế cô gái nhỏ, ngươi nói, nên xử trí như thế nào. Long Giai Ni đầy mình đều là hỏa khí, Bích Thủy Tinh chết bao nhiêu thánh đường người. Cho nên, nàng nói, giết, một tên cũng không để lại. Câu nói này, tuyên án bọn họ đám người này tử hình. A không muốn, ta là vô tâm tha mạng A, cô nương. Cứu mạng lão phu không muốn chết. Đây coi như là gì ngôn đi, Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái. Mọi người cảm thấy một tia không ổn, nơi đây mặc dù không có lưu lại bất kỳ ba động cùng những lực lượng khác, nhưng lại có một loại khiến người ta khắp cả người phát lạnh cảm giác, phảng phất có một cái ngàn năm lệ quỷ tránh nút trong bóng tối. Từ từ, càng ngày càng lạnh quá lạnh lẽo. Để thân là tiên đế bọn họ đều có chu tờ không chịu nổi, rơi vào hồ băng chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Một bên bị trấn áp, một bên thụ hàn, tất cả mọi người không tốt, có một ít tu sĩ, tuyệt vọng tự bạo, lại tuyệt vọng phát hiện, tự bạo đều không làm được. Ha ha quá khi dễ người, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Toàn bộ chiến trường lập tức bị đông lại, vô số cô đóng băng thi thể, biểu lộ đều có thể thấy rõ. Lăng Vân thần thức cường đại dưới, Hỏa Thần Tông cùng Thiên Hải các lần này tới người. Có thể nói toàn quân bị diệt hắn cũng không tin, Hỏa Thần Tông cùng Thiên Hải các biết hắn tồn tại sẽ còn lại đến Bích Thủy Tinh lần này xuất hiện, nhiều như vậy Bích Thủy Tinh người đều thấy được, đây cũng là Lăng Vân dự định. Minh giới ra đến rồi không có hắn chấn nhiếp, Minh giới bị diệt là vài phút sự tình. Cho nên cái thân phận này lại muốn tái hiện, hắn có chút không thể làm gì, trước đó căn bản cũng không biết Minh giới còn tại làm xong hết thể Lăng Vân xuống tới, vợ ơ y ma hướng về phía Long Giai Ni híp mắt cười một tiếng. Cũng không biết là ý gì, Long Giai Ni không có ý tứ, phỏng đoán hẳn là cười nàng bộ này hình dạng hoặc là thực lực thấp. Nàng đột nhiên mới phát hiện, mẫu thân của nàng giống như thụ thương, cho nên chạy như bay mà đi. Tiểu gia hỏa thì đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn xem Long Giai Ni. A ha, ta tìm tơ y nha. Tiểu gia hỏa hơi híp mắt lại, nụ cười ngọt ngào treo ở trên mặt. Tiểu công chúa, không muốn chạy lung tung. Long Giai Ni có chu tờ thận trách nàng lại ở chỗ này. Tiểu gia hỏa nhìn ngay lập tức đến Lăng Vân. Trong nháy mắt thì ôm ở trong ngực của hắn. Mãi thanh mãi khi nói, ba ba, mau giúp ta đánh thức mãi mãi, đều lớn như vậy mặt trời rồi. Lăng Vân trà trà nàng lưu lại khỏe mắt nước mắt, nói ra, tốt ta dứt lời triệu mâu dưới thân thể, hướng ra trận trận kim quang mấy giây mà qua mâu thân Long Giai Ni vô vô triệu mâu gương mặt, nhẹ giọng kêu to. A ha tiểu gia hỏa lại chạy xuống, học Long Giai Ni nhẹ nhàng lay động triệu mâu thân thể. Triệu mâu mở ra trầm trọng mí mắt, trọn vẹn lặng lẽ ba, bốn lần. Cái này mới hoàn toàn tỉnh lại. Triệu Cương sau khi tỉnh lại, chạy tới, phát hiện thê nữ của Hàn đều không có việc gì, nhất thời thở dài một hơi. Tiểu gia hỏa đặc biệt dán Triệu Mẫu, vui cái sau cười ha ha. Long Giai Ni còn muốn thu thập tàn cục đâu, cũng không rảnh rỗi bồi mẫu thân của nàng cùng tiểu gia hỏa. Lăng Vân trở lại hộ thuẫn trước, phát hiện thiếu niên huynh muội vững quyết, khỏe miệng giật một cái, ngược lại là quên bọn họ chính là người bình thường. Bối bối ngồi dưới đất thỉnh thoảng ngủ gật đâu chợt thấy Lăng Vân, nàng bất mãn bĩu môi. Xoái thúc thúc đều không mang ta đi chơi. Một lần thì mang ngươi, cho Lăng Vân cười cười, trong ngực lấy ra một lon mạnh tử, làm một cái hư thanh động tác, tựa như làm tả cờ một dạng quay đầu nhìn xem tiểu gia hỏa có hay không nhìn qua. Bối bối cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây, liếm liếm miệng nhận lấy. Nàng muội muội cũng không có chứ cũng không thể để cho nàng phát hiện, cho nên lén lút một bên uống đi. Thiếu niên hai huynh muội bị Lăng Vân đánh thức, nhìn lấy bốn phía hết thảy, thiếu niên nắm chặt quyền đầu, càng thêm tin chắc hắn muốn tu tiên cước bộ. Cô gái nhỏ, mau tới đây. Lăng Vân hô to hướng về phía nơi xa chính đang bận rộn Long Giai Ni vây tay. Tiểu gia hỏa cũng nghe đến, còn lấy vì sự tình gì đâu, lập tức kêu La Triệu Mâu ôm lấy nàng đi tới. Thiến Thiến không nên gấp, ta lập tức dẫn ngươi đi. Triệu Mâu ba một miệng nàng phấn nộn khuôn mặt, cũng không biết nàng vì sao kích động như vậy, cái chán đều là mồ hôi. Có thế không kích động nàng giống như thấy được nàng tỷ tỷ đang uống thứ gì đây, không phải là nàng quen thuộc Mạnh Tử Á, làm sao nàng không có phần cho nên gấp không được. Lăng Vân ca, chuyện gì? Long Giai Ni ngậm miệng, một chút bày ngay ngắn trên thân tàn phá chiến giáp. Ta muốn cho ngươi làm sư phụ của bọn hắn, đương nhiên đây là trưng cầu ý kiến của ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, quên đi. Lăng Vân đối đãi bằng hữu, vẫn rất có nhân quyền. Long Giai Ni giật mình, trên dưới dò xét Lăng Vân sau lưng hai người. Hai người một thân vải thô, may may và vá, có chút khó coi. Nam hiện tại sắc mặt ngăm đen, nhìn không ra có đẹp trai hay không, còn có chút tạng. Nữ lớn lên nhất định là một cái mỹ nhân phôi. Mà bọn họ có chu tờ sợ hãi, túi đầu, không nói lời nào. Một lúc sau Long Giai Ni cười cười, vui vẻ gật đầu, có thể vì Lăng Vân làm sự tình mà cao hứng đi, để Lăng Vân có chu tờ mạc danh kỳ diệu. Lăng Vân tâm lý thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Long Giai Ni một tiếng cự tuyệt, dạng này hắn lại được mặt khác cho bọn hắn tìm kiếm sư phụ, nhiều phiền phức gã các ngươi hai cái, còn không mau tới quỳ xuống, bái gặp sư phụ của các ngươi. Là thiếu niên kích động gật đầu. Vẫn không quên kéo lên muội muội của hắn cùng một chỗ.